Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 107, con gái động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hiên vốn tưởng rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được, Hạ Chi Uyển lần này tuyệt đối chết không có chỗ chôn hắn, không bao giờ ngờ được tâm tư Hạ Chi Uyển lại thâm sâu như vậy, rõ ràng đã thấy rõ mọi thứ lại ở trước mặt hắn bất động thanh sắc nhìn xem hắn ra chiêu như thế nào. Vốn là đối phó Hạ Chi Uyển, Hạ Tử Hiên đã cảm thấy cực kỳ tốn sức, giờ lại tăng thêm thái tử, thất hoàng tử và Lê Tự Chi phụ họa, hắn sao có thể là đối thủ của những người này. Vì thế Hạ Tử Hiên thầm hận không thôi, hận Hạ Chi Uyển là hồ ly tinh, ỷ vào dung nhan tuyệt sắc vô song của mình quyến rũ thái tử cùng thất hoàng tử. Liền ngay cả mặt lạnh sát thần bên người thất hoàng tử cũng vì Hạ Chi Uyển giải thích. Thật sự là hồ ly tinh không biết xấu hổ, hắn tuyệt đối không thể để cho đại tỷ gả cho người vô dụng như Chu Khải Lương, hắn không thể hại cả đời đại tỷ. Hạ Tử Hiên không cam lòng, Chu Khải Lương tất nhiên cũng tức giận bất bình. Hạ huynh, người sao có thể lật lọng, không tuân thủ giao ước như vậy. Chu Khải Lương nghĩ ngợi một lúc liền hiểu được, Hạ Tử Hiên không muốn để cho hắn lấy Hạ Phù Dung làm vợ. Tiền đồ tươi sáng của hắn, làm sao có thể để cho Hạ Tử Hiên ngăn chặn. Có ý gì, nghe Chu Khải Lương nói, Hạ Bá Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tựa hồ không đứng vững. Lời nói của Chu Khải Lương, rõ ràng là đang nói chuyện giữa Chu Khải Lương và Hạ Phù Dung còn có. Công lao to lớn của Hạ Tử Hiên, đầu óc của Chu Khải Lương lúc này đột nhiên trở nên đặc biệt linh hoạt. Hôm nay xảy ra sự tình như vậy, Hạ huynh giận tiểu sinh ngu dốt nên không muốn thành toàn cho tiểu sinh cùng đại tiểu thư. Chu Khải Lương giống như thật sự tức giận đánh vào đầu của mình. Nhưng tất cả đều là tiểu sinh sai, tiểu sinh cùng đại tiểu thư định tam sinh, đã ước hẹn sinh tử không chia lìa đến đầu bạc răng long, mong thừa tướng gia thành toàn. Chu Khải Lương vừa nói xong, khiến cho một mảnh xôn xao. Chim nhạn truyền thư, không có chim nhạn thì truyền thư như thế nào? Hiển nhiên, chim nhạn truyền thư cho Hạ gia đại tiểu thư cùng Chu Khải Lương là Hạ Tử Hiên. Chỉ là Hạ Tử Hiên đã biết rõ Chu Khải Lương cùng Hạ đại tiểu thư tâm ý, nhưng vì sao lại tác hợp cho Hạ gia nhị tiểu thư cùng Chu Khải Lương? Nếu đúng như Chu Khải Lương nói, bởi vì hôm nay dưới tình huống xấu hổ như vậy, Hạ Tử Hiên không muốn thứ tỷ nhà mình mất mặt cho nên đem Hạ nhị tiểu thư đẩy ra làm tấm mộc. Nếu thật sự là như thế, chẳng những Hạ đại tiểu thư đáng giận, ngay cả Hạ Tử Hiên cũng đáng giận. Chuyện này cuối cùng cũng minh bạch rồi. Chu Huyền chữ liếc Hạ Chi Uyển một cái, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần, tại sao Hạ Chi Uyển lại không thừa thắng xông lên truy kích, ngược lại không nói gì. Con mèo có mồm miệng sắc bén này bị sao vậy? Chu Huyền chữ nào biết Hạ Chi Uyển nghe xong tên của Lê Tự Chi, trong nội tâm giống như trào dâng sóng lớn ngập trời. Lê Tự Chi thiếu niên đại tướng quân nổi danh nhất Đại Chu, giết địch trên chiến trường, dũng mãnh vô cùng, văn thao võ lực không gì không giỏi, nghe đến Lê Tự Chi ba chữ kia thì ngay cả ông ngoại của nàng Vân Triển Bằng cũng than thở không thôi, anh hùng là từ thiếu niên, sông sau dồn sông trước. Chỉ là thái tử đăng vị, thất hoàng tử thất bại, Lê Tự Chi bị thái tử cùng bộ chiếm phong ám hại, bị 5.000 quân địch vây quanh, cuối cùng chết trên chiến trường, anh hùng chết sớm. 108, muốn thành duyên tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, Lê Tự Chi chính là vật hy sinh của Hoàng Vị. Nói đến Lê Tự Chi anh dũng hào hùng, hắn đã chiếm được tình yêu của vô số thiếu nữ trong Đại Chu Quốc. Ai cũng không biết thất hoàng tử tìm được vị thiếu niên anh hùng này như thế nào, chỉ biết trong một đêm, nhân vật Lê Tự Chi này đột nhiên xuất hiện. Nhưng là dựa vào sự nỗ lực phấn đấu của Lê Tự Chi, xuất chúng có thể so sánh với thất hoàng tử. Đại Chu Quốc từng có một đại gia tộc nhanh chóng suy bại, có người từng suy đoán, người đối phó với đại gia tộc này là Lê Tự Chi. Chỉ là Lê Tự Chi cùng đại gia tộc này không cùng họ, hai bên có cừu hận gì cũng không thể nào biết được. Hạ Chi Uyển không thể nào ngờ được đối tượng mến thương của vô số thiếu nữ giống như là thần tượng Lê Tự Chi lại là người đang đứng trước mặt của mình. Anh hùng yêu mỹ nhân ái mộ anh hùng. Hạ Chi Uyển đã từng có anh hùng trong mộng của mình, tất nhiên đối với Lê Tự Chi cũng là ái mộ cùng sùng bái. Nhưng hai người kiếp trước không hề có quan hệ, vì sao Lê Tự Chi lại ra tay tương trợ? Không phải rất chán ghét nàng sao? Hạ Chi Uyển tuy trong đầu đều suy nghĩ về Lê Tự Chi, nhưng ở ngoài mặt lại chưa từng liếc nhìn hắn một cái. Sau khi Chu Khải Lương bộc lộ thì chuyện gian tình này thật sự không giấu được rồi. Nếu như không có nhiều người như vậy, Hạ Bá Nhiên rất có thể sẽ thưởng cho Hạ Tử Hiên mấy cái tát, mặc kệ chủ ý là của Hạ Tử Hiên hay Chu Khải Lương. Trên thực tế, những thủ đoạn của Hạ Tử Hiên đều vứt mặt mũi Hạ gia tiểu thư vào sọt rác. Mặt mũi của hắn trước mặt thất hoàng tử cùng thái tử xem như mất hết. Mong thừa tướng gia thành toàn, Chu Khải Lương giống như ngại chưa đủ kích động Hạ Bá Nhiên, còn nhiều lời muốn Hạ Bá Nhiên thành toàn. Hạ Bá Nhiên ngược lại hít một hơi thật sâu, thần sắc như thường, hiền lành nhìn Chu Khải Lương. Thất hoàng tử cùng thái tử đứng ở bên cạnh đều nói thầm một tiếng lão hồ ly, đối mặt với tàn cuộc không cách nào thu dọn được mà vẫn có thể giữ thần sắc bất động. Trách không được, đó là lý do tại sao Hạ Bá Nhiên có thể ngồi vững vàng trên vị trí thừa tướng Đại Chu Quốc. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, ta thật sự muốn đem Phù Nhi gả cho ngươi, nhưng còn rất nhiều việc cần thương lượng, ngươi cứ rời đi trước đã. Hạ Bá Nhiên trên mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại hiện lên một tia rét lạnh nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hắn giấu đi. Đa tạ thừa tướng gia, Chu Khải Lương suy nghĩ chốc lát, sau khi đứng dậy liền hướng những thứ thư sinh khác hành lễ. Hôm nay là Chu mỗ mạo muội, để cho các vị huynh đài chê cười rồi. Ngày khác ta cùng với Hạ gia đại tiểu thư đại hôn, liền mời các vị tới, các vị không cần chối từ. Hạ Bá Nhiên mặc dù thực hiện bí quyết chữ kéo, chỉ là Chu Khải Lương việc tốt không biết, nhưng việc xấu thì mọi thứ đều tinh thông. Vì thế mục đích của Hạ Bá Nhiên một chút cũng không đạt được. Hạ Bá Nhiên càng muốn mọi chuyện mơ hồ thì Chu Khải Lương lai càng muốn mọi chuyện minh bạch. Những thư sinh Hạ Tử Hiên mang đến đều là ngụy quân tử, mỗi người xấu hổ không thôi. Không may biết được việc xấu trong nhà thừa tướng gia, còn bị Chu Khải Lương buộc làm nhân chứng. Cho nên những thư sinh này chỉ cười ngây ngô, không ai dám đáp lại lời nói của Chu Khải Lương. Bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, thừa tướng gia nói rõ là chướng mắt cô gia này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai dám đáp lại lời nói của Chu Khải Lương, chính là cùng thừa tướng gia đối đầu. Cách chương.